Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1260, chương 1260, không hoàn chỉnh tư liệu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vương Trung Hải và Dương Pháo đối với Vạn Phong là nói gì nghe nấy. Nghe xong Vạn Phong đề nghị xế chiều hôm đó đi ngay Nhỏ Yến Sơn. Khi nhìn thấy Vạn Phong cái sơn động kia kho hàng là làm sao dọn dẹp sau đó. Cái này hai tên liền kề bên Vạn Phong lựa chọn hang núi cái phương hướng này lựa chọn hai cái coi. Như nguyên vẹn một chút hang núi, cũng chỉ hai cái hang núi coi như toàn bộ. Còn có một cái ba động đã sụp đổ. Nơi này là ban đầu Vạn Phong chọn lựa qua, vốn là cũng phải cần giữ lại. Sau đó tính toán kế không tới mà cuối cùng đào thải hai cái hang núi. Ở trong sơn động chỉ cần cửa hang không đi vào trong rót gió, trong hang núi liền không cảm thấy lạnh. Vì vậy mùa đông muốn ở bên trong làm việc vậy vấn đề không lớn lắm. Cái này hai tên liền từ Vạn Phong hang núi kho hàng bên kia kéo tới đèn điện. Thuê xe kéo tới cục gạch xi măng. Liền bắt đầu thu thập cái này ba cái kho hàng. Cầm bên trong những thứ ngổn ngang kia nhánh động cũng lấp kín. Liền để lại một trái một phải hai cái hang núi. Bọn họ kho hàng tổng cộng thu thập một cái lễ độ bái. Hoàn toàn bắt chước Vạn Phong bên kia kiểu dáng cửa hang có trở ngại gió tường. Mới đổi cửa sát, vừa vào động có một trái một phải hai cái phòng trực. Đang thu thập kho hàng đồng thời, Vương Trung Hải và Dương Pháo mỗi người phái hai người thủ hạ ra đi theo Quách Võ và Tưởng Minh học. Tập bên ngoài nhập hàng đồ chơi này chỉ cần Quách Võ và Tưởng Minh mang bọn họ người đi một chuyến là một tiếng. Cử liền giải quyết, Vương Trung Hải và Dương Pháo chặt bận rộn thời điểm. Vạn Phong nhưng dỗi dánh chứng tử cũng ngoác ngoác. Hắn làm bây giờ nhiều nhất sự việc chính là tay cầm một quyển sách ở trong phòng làm việc giả mạo văn nhân mặc khách, làm cầm Dimitri một nhóm cuối cùng hàng phát đến bờ bên kia về phía sau. Hắn cũng không sao chứng chuyện, mỗi ngày biệt ở trong phòng làm việc đọc sách. Đời trước toàn bộ trung học và trường trung học phổ thông thời đại hắn đọc qua nhiều ngoài giờ học sách. Đời này hắn như thế đứng đắn đọc sách cái này còn là lần đầu. Không muốn lấy là hắn đang nhìn cái gì khoa học kỹ thuật phương diện tạp chí hoặc là học thuật. Luận văn cái gì, hắn nhìn chẳng qua là một quyển tiểu thuyết mà thôi. Cái này một bộ ở năm 80 xuất bản tiểu thuyết. Tên sách kêu Ba Màu Nước. Tác giả là Hắc Long Giang Nông Khẩn, một người sáng tác cán sự mà. Hắn phát minh một loại kêu ba đoạn bàn về sáng tác kiểu mẫu. Quyển tiểu thuyết này chính là dùng để chứng minh loại này sáng tác phương pháp. Cái này kiểu mẫu không có bị lúc ấy văn đàn thừa nhận. Cuối cùng cũng mất nói tiếp. Đáng tiếc hắn không có sanh ở Internet văn học thịnh hành thời đại. Hắn phân đoạn thức sáng tác lý luận và 20 năm sau văn học Internet có rất nhiều chỗ giống nhau. Đều là chiêu thức hóa sáng tác phương pháp, nhưng là bộ này tiểu thuyết viết cũng không tệ lắm, là nói năm đó Nga Hoàng là làm sao xâm chiếm Ti Kiêu Giang Đông. Quyển tiểu thuyết này cầm Nga Hoàng tàn nhẫn viết nhập mộc ba điểm. Trông rất sống động, cầm những thứ này lao nhanh ở Siberia vùng quê lên cầm thú hiện ra ở Vạn Phong. Trước mặt, Vạn Phong xem được giận phát xung quanh. Rất muốn tìm một bọn Tây sửa chữa dừng lại. Cái này làm cho hắn cái hố bọn Tây hành động lại không một chút áp lực trong lòng. Sau này hẳn còn lực mạnh cái hố bọn họ. Liền làm cho tiên liệt môn báo thù. Ở báo thù đồng thời vừa có thể kiếm được bó lớn lời vậy thì vô cùng sảng khoái. Nhưng Vạn Phong vậy không hoàn toàn là đọc sách đi bộ. Ví dụ như lúc này liền Nghiêm Trang và Hàn Quảng ra thương lượng hắn chuyện kết hôn. Kết hôn là kết đến nhà vẫn là ở hắn công ty an ninh trong lầu. Cho Lương Hồng Anh nhiều ít lễ vật đám hỏi. Mua cái gì đồ gỗ nội thất vân. Vân, sắp lúc tới Vạn Phong có thể là để phân phó Loan Phượng và Trương Toàn đi giúp Lương Hồng Anh thiết. Kế bố trí tân phòng. bỏ mặc nói thế nào vậy là làm rất nhiều năm trang phục. Nếu như ngay cả một tân phòng vậy thiết kế không tốt, vậy thì thành thùng cơm. Dĩ nhiên, Loan Phượng và Trương Toàn còn có thể tích lũy một ít kinh nghiệm. Đến lúc đó lúc mình kết hôn cũng không cần đi tìm người khác thiết kế. Vạn Phong cuộc sống cứ như vậy nhàm chán cũng vui vẻ. Cho đến nửa tháng sau Dimitri lần nữa tới cửa, nhìn Dimitri bước chân nhẹ bỗng dáng vẻ. Vạn Phong cảm giác sự việc xong hết rồi. Dimitri, thấy ngươi gió xuân mặt mày dáng vẻ ta vô cùng cao hứng. Xem ra ngươi là cho ta mang đến tin tức tốt gì. Cầm Dimitri để cho vào nhà, rót cho hắn một ly nước nóng. Người TQ không có lấy rượu làm đồ uống thói quen. Vạn Phong nơi này chính là nước nóng. Yêu có uống hay không? Cũng coi là tin tức tốt cũng không tính là. Đây là ý gì? Nói như thế nào đây? Chúng ta nói lần trước được sự kiện kia chúng ta cũng không có lấy được toàn bộ tư liệu. Chỉ lấy được một số. Vì vậy coi như là tin tức tốt cũng không tính là tin tức tốt. Tại sao chỉ lấy được một số? Những tên kia chỉ tìm được một số tư liệu. Bởi vì vấn đề thời gian không có tìm được còn lại tư liệu. Dimitri cứ như vậy sơ lược nói một câu. Không có ở nhỏ giải thích. Vạn Phong hiểu chính là những cái kia gam cách bột đặc công đi làm phần này đốt khí luân cơ tư liệu. Nhưng là chỉ tìm được một số cũng không có tìm được toàn bộ. Hoặc là cố ý không tìm được toàn bộ. Liền vậy một phần trong đó cho đủ số. Cụ thể tình huống gì đại khái cũng chỉ có những cái kia đặc công biết. Dimitri, ta muốn biết cái này một số tư liệu kết quả chiếm phần lớn tỷ lệ. Nếu có thể đạt tới một nửa trở lên còn có giá trị lợi dụng. Nếu như liền 10% cũng không đạt tới giá trị cũng không lớn. Hơn một nửa đi, có chừng 60% chừng. Cái này tỷ lệ cũng xem là không tệ. Vậy coi là thích hợp. Nhưng là Dimitri, cái này ta lại không thể cho ngươi 5 triệu, nhất hơn 3 triệu, không phải hoàn chỉnh tư liệu dĩ nhiên cũng không trị giá nhiều tiền như vậy. Cái này tựa hồ quá ít điểm, 4 triệu, Dimitri, ngươi có phải hay không lại muốn và ta chơi ta thêm ngươi giảm vậy một bộ trò lừa bịp. Ngày hôm nay ta có thể không có hứng thú, 3 triệu là được giao. Dimitri hàng này vậy đặc biệt là một lưu manh, giở trò vô lại dựa vào mặt và Vạn Phong vết mực. Vết mực hơn nửa tiếng, cũng làm cho hắn lấy 3,57 triệu đồng rúp giá tiền đồng ý. Giá tiền nói thỏa sau chính là giao hàng sự việc, lúc này giao hàng Vạn Phong nói gì cũng không chuẩn bị đi Phủ Viễn. Để cho Dimitri trực tiếp cầm hàng đưa đến Phủ Viễn bến tàu liền xong chuyện. Máy này đốt khí luân cơ 16 tấn. Dùng cái bàn là kéo xe liền kéo đi qua. Dimitri đi sau này Vạn Phong đi tới Hắc Hòa Biêu Cục. Cho Giang Đường hai đồng chí gọi điện thoại. Lần trước bởi vì không chắc chắn có thể hay không lấy được hắn chẳng qua là hàm hàm hồ hồ lộ cái. Câu chuyện bây giờ có thể đứng đắn nói cho bọn họ. Còn như giá tiền. Vạn Phong suy nghĩ luôn mãi mở ra một 500.000 giá biểu. Đây cơ hồ chính là một nhảy lầu giá cả. Vừa có thực cơ lại có tư liệu. Mặc dù tư liệu không hoàn chỉnh. Nếu như tư liệu nguyên vẹn Vạn Phong nói không chừng có thể lái được cái triệu giá tiền. Nhưng nếu không hoàn chỉnh coi như tặng không. 3,57 triệu đồng rúp vậy thì chẳng khác nào 120.000 vật liệu. Hắn còn có thể thiếu kiếm chút. Loại này việc hắn chỉ cần có thể bảo đảm cái công phu tiền là được. Nhận điện thoại là lão Đường. Hàng này ở trong điện thoại cao hứng trực tiếp thanh âm liền thành thái giám. Cầm Vạn Phong lỗ tai kích thích quá sức. Đối với Vạn Phong đảm bảo giá cả, lão Đường lại là mừng rỡ như điên. Hắn tự nhiên biết cái giá tiền này cái này thì giống như nhạt không như nhau. Vạn Phong nói cho đối phương biết giao hàng thời gian sau liền cúp điện thoại. Khoản giao dịch này làm xong. Hắn đến lượt cân nhắc trở về nhà chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.